Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, Huyền học đại sư là đồ tham ăn tác giả. Trạch Miêu văn án, trong truyền thuyết đại yêu Dương Tam ngủ 1000 năm lên. Phát hiện thế giới thay đổi dạng, nàng hồ bị nhân công điền, nàng sơn bị đầy, nàng các tiểu đệ chết thì chết, tan thì tan, vì nuôi sống chính mình, đoạt lại địa bàn. Nàng quyết định làm thiên sư, người khác hàng yêu trừ ma dựa bản lĩnh, nàng toàn dựa ăn, thăng ta có đặc thù trừ yêu pháp tử thăng khách hàng A. Này chỉ lệ quỷ thật sự rất lợi hại, ta thỉnh vài cái đại sư lại đây tất cả đều bị phản phệ trọng thương. Người thứ gì đều không mang theo, liền pháp sự đều không làm, thật sự có thể chứ? Dương Tam một ngụm đem màu đỏ lệ quỷ nuốt vào, nhai nhai. Ngô ngô, cay rát vị, ăn ngon, ân, người vừa mới nói cái gì? Khách hàng B, anh, này đàn trồn tinh đem ta sơn trang làm cho lung tung rối loạn. Như thế nào đều đuổi không đi, làm ơn đại sư, Dương Tam vén tay áo lên, bắt đầu tấu, một đám trồn ôm đầu tán loạn, than nướng trồn đi khởi. Khách hàng C rũ mắt. Ngươi nói ngươi có thể giúp ta giải quyết hấp dẫn quỷ quái vấn đề. Thù lao là ta, Dương Tam, là đát, ngươi thoạt nhìn ăn rất ngon. Nuốt nước miếng cảm ơn nhà ta đáng yêu nhất Nguyệt Ly Tranh giúp ta lấy tên. Biệt danh còn có ngươi thoạt nhìn ăn rất ngon trừ yêu như nấu tiểu tiên nữ chủ cường cường. Cường tô sảng văn tương đương tác, bảo tưởng không gian ngọt văn đô thị dị văn vai chính. Dương Tam vai phụ, các tiểu đệ cái khác, tác giả manh, tác giả cơ hữu cũng manh chương một hấp tay gấu. Dầu chiên long đuôi, rau trộn đan mộc, giấm lưu văn cá diều, thịt kho tàu cùng kỳ. Dương Tam trước mắt thổi qua từng đạo tản ra hương khí mỹ thực. Thèm nàng nước miếng đều phải chảy xuống dưới. Hảo muốn ăn, nàng đang muốn đem này đó thích đồ ăn giống như trước giống nhau một ngụm nuốt. Này đó đồ ăn lại như là dài quá chân giống nhau từ nàng trước mặt phiêu đi rồi. Liền tính nàng đằng vân giá vũ bay qua đuổi theo cũng giống nhau. Rõ ràng khoảng cách không xa, lại như thế nào cũng đuổi không kịp, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Dương Tam một sốt ruột, liền tỉnh lại, nguyên lai là mộng a. Nàng nhìn chung quanh một vòng, ân, nàng hiện tại như cũ ở chính mình huyệt động chung. Nàng giường rất lớn, cụ thể cái gì tài chất nàng cũng không rõ ràng lắm. Là sư phó đưa cho nàng, toàn thân màu tím, hồn nhiên thiên thành, mỗi lần nằm ở mặt trên đều có một loại trở lại mẫu thân trong lòng ngực an tâm cảm giác. Màu tím mép giường có một viên cực đại trân châu, phát ra oánh oánh quang mang, đó là Đông Hải Long nữ đánh cuộc thua cho nàng. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác đầu như cũ có điểm vượng. Là bởi vì một giấc này ngủ lâu lắm sao? Nàng nhớ rõ nàng tựa hồ cùng Lữ Đồng Tân đánh đố. Thắng hắn vài đàn rượu ngon, uống xong rượu sau, mơ mơ màng màng liền trở lại chính mình địa bàn thượng nghỉ tạ mân ni cũng không biết hiện tại qua. Đi đã bao lâu? Dương Tam đứng lên, theo nàng này động tác, trên người lăng la tơ lụa như là bất kham gánh nặng giống nhau. Một chút mà hóa thành bụi đất. Dương Tam trợn mắt há hốc mồm mần ni từ từ. Sao lại thế này, nàng quần áo đâu, chẳng lẽ là bởi vì nàng lần này ngủ lâu lắm sao? Nàng vội vàng dùng thuật pháp biến ra một bộ hoa lệ quần áo. Trước mặc vào lại nói, chỉ là này đơn giản động tác làm xong, lại làm nàng có chút không thở nổi, cảm giác như là linh lực bị đào không giống nhau. Dương Tam hít sâu, mày hung hăng mà nhíu lại. Phát hiện chung quanh linh lực nhỏ bé đến có thể xem nhẹ bất kể. Trước hết cần lộng minh bạch thế giới này làm sao vậy? Nàng trong lòng nhất định, đem chính mình huyệt động đồ vật sửa sang lại một chút. Nàng sở bắt được hoa mỹ tơ lụa tất cả đều hóa thành bụi đất. Vàng bạc tài vật đều bịt kín đen tối màu sắc, bất quá dựa theo nhân loại cách nói. Cầm đi tạc một tạc sau, hẳn là liền có thể khôi phục. Dương Tam đem một bộ phận bỏ vào chính mình giới tử vòng tay chung. Trong lòng vừa động, người liền tới rồi mặt đất, Nguyên bản bên này hẳn là có một mảnh chạy dài không dứt dãy núi. Liếc mắt một cái vọng không đến biên hồ nước, hiện giờ liếc mắt một cái nhìn lại, nàng kia xanh biếc như phỉ thúy hồ không có, thay thế chính là từng tòa đứng thẳng nhà lầu, những cái đó nhà lầu luận tráng lệ huy hoàng so ra kém hoàng cung. Độ cao lại không thấp, tối cao thậm chí có 30 trượng, đến nỗi nàng sơn, đồng dạng bị đẩy thành đất bằng, trên mặt đất còn có một ít hộp hình dạng đồ vật ở chạy tới chạy lui. Nàng địa bàn đâu? Dương Tam dại ra mà nhìn chính mình thay đổi cái dạng địa bàn. Vẻ mặt vô cùng đau đớn. Không được, nàng đến đem nàng địa bàn lộng trở về. Nàng vén tay áo lên, đang muốn tìm địa phương thổ địa thần hỏi một chút. Một đạo mỏng manh thanh âm chui vào trong tai. Đại nhân, xem ta bên này. Dương Tam theo thanh âm nhìn qua đi, nhìn đến một cái thủy mương chung. Một cái xinh đẹp cá vàng nhảy dựng lên, ngọn lửa đồ văn chương hiển chính mình tồn tại cả mân y Dương Tam đôi mắt nháy mắt xanh lè. Linh khí, này cá vàng trên người lại có hiếm thấy linh khí. Có thể ăn, nhiều không dễ dàng a. Phóng nhãn nhìn lại như vậy một tảng lớn, cũng chỉ có này cá vàng miễn cưỡng có thể nhập bụng. Nhớ năm đó uy danh hiển hách nàng. Nơi nào sẽ đem như vậy một cái chỉ có thể tắc kẽ răng đồ vật xem ở trong mắt. Cái kia cá vàng như là ý thức được chính mình tánh mạng chi nguy. Tê Thanh kiệt lực hô, ta vì đại nhân xem qua sơn, ta vì đại nhân thủ quá hồ, ta không có công lao cũng có khổ lao. Dương Tam khóe miệng trừ trừ, cuối cùng từ đầu trong đầu lay ra một chút về này cá vàng nhỏ ký ức. Này cá vàng nhỏ là nàng câu cá khi câu đi lên. Bởi vì ghét bỏ trên người nàng không có hai lượng thịt. Hơn nữa trên người đồ văn còn tính đẹp, vì thế liền mang theo trở về dưỡng ở trong hồ. Sau đó đã bị nàng ném chi sau đầu. Nguyên bản nghĩ như vậy một cái tiểu ngư, sớm hay muộn muốn đi vào cá lớn bụng chung. Không nghĩ tới cư nhiên sống đến hiện tại. Nàng cười lạnh một tiếng, ta đây hồ đâu? Ta sơn đâu, nàng bất quá là ngủ một giấc tỉnh lại, nàng địa bàn toàn không có, tâm hảo đau, không biết muốn ở một đám có được hậu trường yêu quái chung đoạt tiếp theo khối địa bàn có bao. Nhiều khó được sao, cá vàng nức nở nói, đại nhân ngài một giấc này ngủ lâu lắm, đã qua đi 1000 năm ni ngài địa bàn đều bị nhân loại cấp chiếm. Không chỉ có là ngài, rất nhiều cùng ngươi tề danh đại yêu. Hoặc là chết ở kiếp nạn hạ, hoặc là thoái ẩn ở rừng sâu, vậy cướp về. Lời này kia kêu một cái nói năng có khí phách, tràn ngập tin tưởng, Dương Tam cũng không cho rằng chính mình đánh không lại những nhân loại này. Nếu không phải đáp ứng quá sư phó không thể ăn bậy vô tội người. Muốn giải quyết bọn họ, chỉ cần một ngụm, cá vàng nhược nhược nói. Ở 700 năm trước, thiên địa đều biến, linh khí đại không bằng đi phía trước. Cho nên, cá vàng cứ việc không có nói bên dưới. Dương Tam nhiều ít có thể đoán được ra tới. Khó trách nàng chỉ là biến bộ quần áo đều cảm thấy có điểm mệt. Trước kia liền tính là biến 100 bộ ra tới đều không thở dốc. Một phương diện là thực lực giảm xuống. Một phương diện đó là bởi vì chung quanh linh khí giảm bớt. Làm nàng thập phần không thích ứng. Nàng ánh mắt dừng ở này cá vàng trên người. Trên mặt hiện ra như suy tư gì biểu tình, này cá vàng có thể sống 1000 năm, tuy rằng còn không thể hóa thành hình người, lại cũng chênh lệch không lớn, nàng lại hiểu biết thế giới này, nói không chừng còn có điểm tiểu tác dụng, cá vàng nhận thấy được nàng thái độ buông lỏng, ngữ tốc dồn dập địa biểu trung tâm, ta đối đại nhân ân cứu mạng vẫn luôn khắc sâu trong lòng với tâm. Không dám quên, những năm gần đây vẫn luôn cẩn trọng mà canh giữ ở đại nhân cửa. Hiện giờ nhưng xem như chờ đến đại nhân đã tỉnh, hắn thanh âm lại mau lại tiêm. Nghe được Dương Tam đầu sắc ẩn ẩn sinh đau, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vậy ngươi nói ta phải như thế nào lấy về ta địa bàn? Dương Tam không phải không não người, liền những cái đó đại yêu đều lựa chọn lui bước. Nàng muốn mạnh mẽ lấy về tới chỉ sợ không dễ dàng. Cá vàng nói, có thể dùng mua, Dương Tam tức khắc tinh thần tỉnh táo. Ta có hoàng kim a. Cá vàng nói, như vậy một tảng lớn thổ địa, đại khái 5 vạn lượng hoàng kim. Dương Tam trong mắt quang một lần nữa ảm đạm xuống dưới. Đây là bức nàng đi đoạt lấy quốc khố không thành. Nói đến cũng thảm, Dương Tam ngày thường tốt nhất ăn uống chi dục, tích góp một ít chân quý đồ vật đều chạy đi tìm thần tiên các yêu quái đổi tươi ngon nguyên liệu. Nấu ăn, làm cho nàng một cái đại yêu quái. Trong túi ngượng ngùng, lại là bị kẻ hèn 5 vạn lượng hoàng kim cấp làm khó. Nàng sinh thời, phi phi phi, là ngủ phía trước, trong tay tiểu đệ như lâm. Hiện giờ khen ngược, chết chết, chạy chạy, liền rễ và mầm cũng không cho nàng lưu lại. Trong tay duy nhất có thể dùng, lại là này dự trữ lương cá vàng. Quả thực là người nghe thương tâm người thấy rơi lệ. Nàng quyết định ở nàng một lần nữa hỗn xuất đầu phía trước. Tuyệt không công bố chính mình thân phận thật sự. Quá mất mặt, với nàng mà nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là muốn điền no nàng bụng. Thuận tiện lại kiếm tiền mua hồi mà, có lẽ là bởi vì ngủ say lâu lắm duyên cớ, nàng cảm giác thực lực của chính mình đại không bằng đi phía trước. Dựa theo tiểu kim cách nói, này niên đại không có căn cơ người thường muốn kiếm tiền. Trừ bỏ đánh cướp bên ngoài nhanh nhất biện pháp chính là đương con hát. Dương Tam sẽ nghe diễn, nhưng là làm nàng sướng, kia vẫn là tính. Phải biết rằng nàng chính là đã từng sướng suy sụp quá Đông Hải Long Cung nhân vật. Diễn kịch kia cũng vô pháp, nàng kia tính tình diễn không ra. Tiểu Kim không dám cho nàng ra siêu chú ý, vắt hết óc cho nàng nghĩ biện pháp. Chợt hắn ánh mắt sáng lên, đại nhân có thể hàng yêu trừ ma à. Ta nghe nói này khối ma lúc trước thỉnh một cái phong thủy đại sư lại đây xem. Cuối cùng cho hắn bao 50 lượng hoàng kim môn sơ, bởi vì biết Dương Tam còn không hiểu hiện. Đại tiền, tiểu kim trực tiếp đổi thành hoàng kim tới tính toán. Cái này hảo, Dương Tam vỗ vỗ tay. Phong thủy gì đó, nàng không tính am hiểu. Nhưng mưa dầm thấm đất dưới, nhiều ít cũng hiểu một chút. Thật sự không được, liền xem miếng đất kia linh khí tương đối đủ. Vậy thuyết minh phong thủy tương đối hảo. Nàng tán thưởng mà nhìn thoáng qua cho dù thoát ly thủy mương cũng tung tăng nhảy nhót tiểu kim. Khen hắn một câu, không tồi, xem ra này dự trữ lương có thể tiếp tục lưu trữ. Này đã nghìn năm qua, nhân loại xã hội đã phát sinh biến hóa so Dương Tam trong tưởng tượng lớn hơn nữa. Nàng cũng vô pháp giống như trước giống nhau, trực tiếp biến ra một chương lộ dẫn liền có thể đi khắp thiên hạ. Thượng có chính sách, hạ có đối sách, còn ở nhân gian hỗn các yêu quái cũng sờ soạng ra một bộ biện pháp. Giúp ở nhân gian sinh hoạt các yêu quái chuẩn bị thân phận chứng minh. Bất quá loại này đi chính quy con đường tiến vào nhân gian yêu quái cũng đến ký xuống một loạt. Không tùy tiện phạm tội khế ước, đối Dương Tam mà nói. Này đảo không phải cái gì vấn đề lớn, nàng tuy rằng là đồ tham ăn. Giống nhau cũng chỉ ăn những cái đó họa loạn một phương yêu quái. Nàng đem chính mình đồ vật thu thập một chút, từ kệ sách thượng lấy ra một quyển thực đơn, nhỏ dài tế tay hướng thư thượng một mạt, mặt trên, nấu yêu bách khoa toàn thư, 4 chữ liền tiêu ảnh vô tung. Sau đó đem quyển sách này cùng nhau ném vào giới tử vòng tay. Đến nỗi huyệt động mặt khác đồ vật, nàng không có mang đi. Nàng nơi này năm đó hoa đại công phu mới chuẩn bị cho tốt kết giới. Nhưng không như vậy hảo bị xâm nhập, Dương Tam nguyên bản còn tưởng liên hệ một chút sư phó. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì thiên địa đại biến duyên cớ. Nàng liên hệ không thượng sư phó cùng một ít giao hảo thần tiên. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ, nàng tìm cái bể cá đem tiểu kim cấp trang thượng. Bao lớn bao nhỏ hướng yêu quái nhân gian phòng làm việc đi đến. Chuẩn bị làm một chương tiểu kim trong miệng thân phận chứng. Bởi vì thực lực giảm xuống duyên cớ, nguyên bản một cái đằng vân giá vũ liền có thể thu phục lộ trình bị nàng đi rồi 2 ngày. Thành công đến phòng làm việc sau, Dương Tam phát hiện xếp hàng yêu quái còn rất nhiều. Gấu ngựa, lão hổ, con thỏ. Này từng con, ở nàng trong mắt chính là hành động đồ ăn, nàng trong đầu lập tức hiện ra liệu lý bọn họ các loại biện pháp. Nhẫn nại, không thể ăn, Dương Tam quay đầu đi, bắt đầu mặc niệm nổi lên đạo đức kinh, làm chính mình tư tưởng thanh minh xuống dưới. Nàng tuy rằng là yêu quái, lại là đi theo sư phó học chính tông đạo giáo thuật pháp. Thích ăn thịt nàng bởi vì chịu không nổi ở sư phó bên kia đến đốn đốn ăn chay. Lúc này mới đánh xuất sư tên tuổi rời đi, không biết niệm bao nhiêu lần đạo đức kinh, cuối cùng đến phiên nàng, phụ trách xử lý thân phận chứng chính là một con hỷ thước. Tên gọi là gì, ra ở nơi nào, Dương Tam chớp chớp mắt, Dương Tam, núi Trương, nàng cũng không tính nói sai, nàng nơi sinh phương thật là núi Trương, chỉ là sau lại đoạt Cửu Nghi Sơn một khối địa bàn. Kia hỷ thước nhịn không được ha ha nở nụ cười. Ha ha ha, tháng này lại đây làm thân phận chứng yêu quái chung. Người đã là cái thứ ba kêu Dương Tam môn sơ ta thái gia gia nói các ngươi số phận hảo. Nếu là ở hơn 1000 năm trước, dám kêu tên này, tuyệt đối bị vị kia trong truyền thuyết đại yêu cấp ăn. Nàng thích nhất ăn giống ngươi như vậy da thịt non mịn tiểu yêu quái, trong truyền thuyết đại yêu. Dương Tam, ngoặc kép. Ha ha, chờ nàng khôi phục thực lực, thế nào cũng phải ăn những cái đó dám can đảm cùng nàng trọng danh. Không biết trời cao đất dày tiểu yêu quái. Chương 2 Dương Tam nhìn thân phận chứng thượng chính mình bức họa. Cảm giác thế giới này có điểm tiểu thần kỳ. Loại này dùng tứ phương hộp làm ra tới họa. Sao cung đình trung tốt nhất họa sư còn muốn giống bản nhân? Hết chương.